Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, đại diễn thánh nữ, tầm long bàn cũng có đẳng cấp phân chia, muốn xem xuất từ ai chi thủ, tầm long bàn phương pháp luyện chế đã sớm thất truyền, bình thường 6 cho tới thất phẩm tầm long bàn vậy thì phi thường đáng sợ. Muốn chế tác đứng dậy liền không biết cần cỡ nào thủ đoạn thông thiên đại nhân vật. Vật ấy giá trị quả thực là không cách nào cân nhắc. Thánh nữ, nguyên lai đây là thất phẩm tầm long bàn. Nếu như có thể được, chúng ta đại diện thánh địa nói không chắc có thể tìm được trong truyền thuyết thánh phẩm long mạch. Y phục rực rỡ nữ tử phong thái xuất trần. Bên người còn tùy tùng mấy cái đại diện thánh địa kỳ tài. Bọn họ đều vô cùng kích động. Hận không thể hiện tại phải đến tầm long bàn. Tầm long bàn nhất định phải được. Vật này ở thánh vực cũng chỉ có chúng ta đại diện thánh địa mới có tư cách nắm giữ nó. Đại diện thánh nữ khẽ vuốt cằm. Thân thể mềm mại nhanh chóng đi tới cung điện này trước mặt. Đại diện thánh nữ thu thủy con mắt rơi vào bị trấn áp chân long bóng mờ trên người. Lại nhìn một chút chính, đang trấn áp nó thiếu niên. Lông mày hơi nhíu, ở trong lòng thầm nói. Người này cũng là một tôn địa sư. Thánh vực ngoại trừ ta đại diện thánh địa. Vẫn còn có người như thế, đại diện thánh nữ. Ngươi làm sao tới nơi này? Tử Dao sắc mặt âm trầm. Ánh mắt nhìn chằm chằm đại diện thánh nữ, hỏi, hóa ra là Tử Dao đạo huynh, ta là vì vật ấy đến. Đại diện thánh nữ trong ống tay áo duỗi ra một cái xanh nhạt ngón tay, điểm hướng về tầm long bàn, lạnh nhạt nói, nghe vậy, Tử Dao sắc mặt không dễ nhìn, nó quát lên, đại diện thánh nữ, vật ấy là ta phát hiện trước. Chung quy phải có cái tới trước tới sau đi. Đại diện thánh nữ hơi nhếch lên khóe môi. Có một vệt vẻ châm chọc. Nó lạnh nhạt nói. Tử Dao đạo huynh. Này tầm long bàn chỉ có địa sư mới có thể đánh ra uy năng. Ngươi được căn bản không có một chút nào tác dụng. Vật này là của ta. Không là ngươi. Lại nói hiện tại cũng không có ở trên tay ngươi, Tử Dao vẻ mặt biến ảo không ngừng. Đại diện thánh nữ còn không đến mức cuống nó. Nó âm trầm con mắt chuyển động mấy lần sau, trực tiếp mở miệng nói. Như vậy cũng hảo, ngươi muốn tầm long bàn, ta lấy mạng của hắn. Thành Dao, đại diện thánh nữ gật gật đầu. Trực tiếp rồi cùng Tử Dao đồng thời hướng về tầm long bàn phương vị hoành xung mà tới. Ngươi cái này Tiểu Dao Long, cho ta bé ngoan ở lại đây đi. Ầm một tiếng, hư không nổ tung, một tôn màu đen gậy hoành áp mà đến, đánh thiên địa rung động, sóng khí cuồn cuộn, bổ về phía Tử Dao thân thể. Muốn chết đồ vật, Tử Dao giận dữ. Thân thể chớp mắt quay lại, duỗi ra Dao Long chảo đánh về trong hư không đánh tới gậy. Âm dương quỷ tham lạnh rên một tiếng, hắn toàn thân âm dương nhị khí tỏa ra. Âm dương đạo y đều bùng nổ ra một cái to lớn âm dương đồ. Uy hiếp thiên địa, hướng về Tử Dao hoành áp mà trên. Độc nhãn long bọn họ muốn ngăn cản đại diện thánh nữ. Cho đạo lăng tranh thủ thời gian trấn áp chân long bóng mờ thời điểm. Lại bị đại diện thánh địa ba vị kỳ tài ngăn cản lại. Đạo hữu, vật ấy ngươi cũng không phát huy ra mấy phần uy năng. Ta xem ngươi vẫn là buông tha đi. Đại diện thánh nữ nhảy lên đến trên không. Thu thủy con mắt không hề lay động. Nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Vật ấy giá trị không phải chuyện nhỏ. Nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Rời ta ra một chút. Đạo lăng con mắt nhìn về phía đại diện thánh nữ. Khẽ quát, đại diện thánh nữ sắc mặt cương cố xuống. Mỹ lệ nhan dung bên trong có một tia khó có thể tin. Thiếu niên này, để cho mình tránh xa một chút. Nàng ở thánh vực là hào không kém gì Lê Thanh Quân tồn tại, mà là chính là đại diện thánh địa thánh nữ, được đại diện thánh địa chân truyền. Ai dám đối với nàng làm càn, chớ nói chi là trực tiếp làm cho nàng rời đi. Khẩu khí thật là lớn, trấn áp chân long bóng mờ còn dám đối với ta ăn nói ngông cuồng. Đại diện thánh nữ trong con ngươi lướt ra khỏi một tia sát khí. Có thể ngồi trên thánh nữ đại vị người không phải là phàm nhân. Thân thể mềm mại trực tiếp liền hoành áp đi tới. Trong ống tay áo duỗi ra một cái trắng loáng ngọc trưởng. Hướng về đạo lăng cái chán nộ ý mà đi. Một trưởng này, dáng màu bắn nhanh, như là phong đao bạo phát. Thổi tới đạo lăng khuôn mặt trên, cuốn lên hắn tóc dài. Ta khuyên ngươi lúc này đừng đến gây chuyện ta. Đạo lăng chính đang trấn áp tầm long bàn. Giờ khắc này cảm giác nữ nhân này giết tới. Trong mắt của hắn bên trong bạo phát một tia sát khí. Bàn tay chớp mắt ngang trời chộp tới. Một trường này xé ra hư không. Tinh lực phụt lên. Trong nháy mắt liền đánh vào đại diện thánh nữ trên bàn tay. Năm ngón tay trói lại nàng khéo léo tay ngọc. Quát lên, ngươi, đại diện thánh nữ thân thể mềm mại trên tóc gáy đều dựng lên đến. Trong con ngươi lướt ra khỏi một tia giận dữ và xấu hổ vẻ. Của nàng tay ngọc dùng sức quăng động đẩy, đánh văng ra đạo lăng bàn tay. Bước chân lui về phía sau đi. Đại diện thánh nữ nắm nắm tay ngọc, nội tâm cũng có chút chấn động. Thân thể của người này rất mạnh mẽ. Ta còn không tin ngươi có thể nghịch thiên rồi không thành. Trong con ngươi của nàng hàn quang bắn ra bốn phía, trắng loáng da thịt dáng màu bạo phát, như là từng đạo cầu vồng nối liền trời đất. Đại diện thánh nữ khí thế trong nháy mắt mạnh mẽ một đoạn. Toàn bộ thân thể mềm mại đều bạo phát cuồn cuộn hào quang. Ngang trời bạo cướp mà tới, ngọc trưởng lại một lần nữa giơ lên, ép hướng về đạo lăng đầu lâu. Đạo lăng đứng sững ở chân long bóng mờ bầu trời. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm nữ nhân này. Hai tay đột nhiên dương ra, có thể nứt thiên địa. Đầy trời mới dáng màu bị đạo lăng xé ra, lộ ra đại diện thánh nữ thân thể mềm mại. Một cánh tay ngọc khoảng cách đỉnh đầu của hắn bất quá 5 tấc xa, trực tiếp bị đạo lăng bàn tay nắm cổ tay trắng ngần. Đại diện thánh nữ bị hắn kéo xuống, hai người mặt đối mặt. Đại diện thánh nữ sắc mặt có chút không bình thường, rất khó nhìn thẳng cái này dương cương thô bạo thiếu niên. Ngay ở đạo lăng muốn đem nàng chân áp xuống thời điểm, cái này chân long bóng mờ ở phát điên run run. Đạo lăng lấy địa thế niêm phong lại hư không đều nứt ra rồi lỗ hổng. Nó muốn chạy ra đến. Hừ, cho ta thành thật ngốc ở phía dưới. Đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp đất. Phương này hư không ở phát điên vạn vẹo. Có muốn sụp ra xu thế. Chân long bóng mờ bạo phát áng vàng bị hắn cả người tinh lực chân áp mà xuống. Thừa dịp đạo lăng chấn áp chân long bóng mờ thời điểm, đại diện thánh nữ tránh thoát đánh văng ra bàn tay của hắn. Nàng giận dữ và xấu hổ không gì sánh được. Làm đại diện thánh địa thánh nữ, khi nào bị loại hình thức này nhục nhã quá. Nàng nộ xông lên, song trưởng cùng thời gian bạo phát thông thiên hoàng đạo long khí, mà dẫn ra nơi đây địa thế. Một trường này hung hăng không gì sánh được, sụp ra hư không, bao phủ đạo lăng thân thể. Cút ngay chính là ngươi. Đại diện thánh nữ kiều quát một tiếng, cả mái tóc đen bay lượn, dáng màu ngang trời, kết thành một cái đại thủ ấn. Này một môn hư không đại thủ ấn, phi thường đáng sợ, phong thiên tuyệt địa bình thường, từ trời cao hướng về đạo lăng chấn áp xuống. Liền như cùng một ngọn núi lớn hoành đè xuống. Muốn chết ta tác thành ngươi. Đạo lăng giận dữ. Hắn toàn thân tinh lực lao nhanh. như biển gầm ở nổ vang, đấm ra một quyển võ đạo khí tức trời long đất lở. Một tôn to lớn chiến thần pháp tướng đều kết ra, cú đấm này kích xuyên qua hư không, thần dũng không gì sánh được, trực tiếp liền đánh giết ở kết ra đại thủ ấn trên, đem chấn chia năm xẻ bảy. Cũng có khiếp người quyền phong bạo phát, thổi ra thiên địa, hư không đều bị thổi thủng trăm ngàn lỗ, như là một cái to lớn sóng biển, hướng về đại diễn thánh nữ nộ quyển mà đi. Không được, đại diễn thánh nữ hơi thay đổi sắc mặt, nàng toàn thân khí tức siêu nhiên, trong cơ thể truyền ra cổ xưa tụng kinh âm, giống như thân hóa một tôn thần linh. Cùng hư không dung hợp lại cùng nhau, hằng cổ bất động, một chiêu này có chút đáng sợ. Này từng đạo quyền phong vơ vét lại đây, dĩ nhiên chưa từng xúc động đại diễn thánh nữ. Rất hiển nhiên đây là bọn hắn bộ tộc thánh nhân kinh văn. Bất quá lập tức, vùng hư không này chớp mắt mọc đầy đại đạo kim liên, từng cây nở rộ, ở bạo phát ba động khủng bố. Mỗi một cây đều bá đạo tuyệt luân. Xoạt xoạt, vùng hư không này trong nháy mắt nứt thành bốn mảnh. Tồn tại ở trong hư không một cái thần linh cũng chớp mắt bị vết cắt. Đại diện thánh nữ hoành bay ra ngoài, trên người có vết máu, y phục rực rỡ nứt thành bốn mảnh, lộ da trắng loáng da thịt, thế nhưng mang theo huyết. Sắc mặt của nàng trắng xám, nội tâm tuôn ra vẻ kinh hãi. Sao có thể có chuyện đó? Hắn tu hành chính là kinh văn gì? Dĩ nhiên có thể phá tan nàng tu hành thánh nhân kinh văn. Ta khuyên ngươi đừng đến gây chuyện ta. Đạo lăng đứng thẳng ở giữa trời, chân đạp chân không bóng mờ, thần uy lẫm lẫm, quay về nàng lạnh giọng quát lên. Đừng tưởng rằng ngươi là cái nữ nhân, ta liền không dám giết ngươi. Nghe vậy, đại diện thánh nữ ngẩng đầu nhìn lại, của nàng tay ngọc nắm chặt, trong con ngươi lướt ra khỏi vẻ phức tạp. Nàng tuy rằng không có chí tôn trẻ tuổi sức chiến đấu, thế nhưng dựa vào địa sư thủ đoạn cùng thánh nhân kinh, đủ để cùng chí tôn trẻ tuổi đọ sức. Nhưng là đối mặt thiếu niên này, nàng thậm chí ngay cả một chiêu cũng không ngăn nổi, mà là đối phương còn ở ứng đối chân long bóng mờ. Điều này làm cho nàng có một loại cảm giác bị thất bại, cùng một loại sỉ nhục cảm. Ni đại diện thánh nữ không cam lòng từ bỏ, muốn xông lên thời điểm, một người đầu chọc tiểu hòa thượng đi tới, lạnh nhạt nói: A-di-đà-phật, nữ thí chủ xin dừng bước. Tiểu hòa thượng phân ra tay chân đối phó đại diễn thánh nữ. Đạo lăng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, toàn thân khí tức bạo phát, cuồn cuộn không ngừng chấn áp chân long bóng mờ, muốn đem tầm long bàn lấy đi. Đại chiến y nguyên đang tiếp tục, thế nhưng địch thủ đều bị ngăn cản xuống. Âm dương quỷ tham cùng độc nhãn long hai người liên thủ, đủ để áp chế lại tử giao. Tiểu hòa thượng ở huyền vực tuy rằng có chí tôn sức chiến đấu, thế nhưng nó trưởng thành muốn chậm hơn đạo lăng một ít, cũng không từng thức tỉnh hoàng đạo long khí. Bất quá bây giờ đối phó đại diện thánh nữ vẫn có năng lực. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không, hắn khí tức càng ngày càng khủng bố. Cái này chân long bóng mờ bị chấn áp không ngừng thu nhỏ lại, chẳng mấy chốc sẽ bị chấn áp đến tầm long bàn bên trong. Xèo, trong lúc giật mình, trong thiên địa này tuôn ra một đạo dòng nước lạnh. Đây là một khẩu tranh sáng bảo kiếm trong nháy mắt xuyên thấu qua hư không. Bạo phát diễm diễm thần huy, nộ tuyết phong giết. Anh kiếm sắc bén, đến được quá nhanh, quá đột nhiên, trực tiếp liền đâm hướng về đạo lăng mi tâm. Mi tâm của hắn đều đang chảy máu, cái trán nứt thành bốn mảnh, cũng bị đóng đinh ở trong hư không xu thế. Hết chương.